Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó là đem tiểu thương y đến tầng 18 của tòa cao ốc Khủ Long. Con nói là muốn cho tiểu thương y thử cảm giác rơi tự do. Đáng chết, anh hùng ác nguyền rủa. Anh nhặt vội hỏa đạn rồi lập tức xông ra ngoài. Thể lực của con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhai nghi. Hà Nguyệt Lan bày ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng thì đang cười hả hê. Quả nhiên giống như những gì bà đoán, vì yêu mà bất chấp nguy hiểm. Thì ra con trai bảo bối và ông xã của bà tính tình sống hệt nhau. Báo huyết sáo đi đến, cái điện thoại bên cạnh vẻ mặt tươi cười. Thời tiết bên ngoài 30 mấy độ, không một bóng người, ai ai cũng núp ở trong nhà bật điều hòa. Loại dạy ngay, phóng một lèo lên tòa cao ốc 18 tầng, máu trong người anh như ngừng tụ lại. Anh nhíu mắt, nhìn lên trên thấy một bóng lưng quen thuộc. Quần áo quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc. Ôi trời ơi, đó là tiểu thương nghi của anh sao? Ánh nắng mặt trời khúc xạ, cộng thêm chướng ngại vật về khoảng cách. Cho dù là vậy thì cũng không phải quá rõ ràng hay sao? Anh xác nhận cô gái khiến anh bận lòng là tiểu thương nghi. Ngay đây, trên sân thượng một cô gái áo đỏ cầm loa phóng thanh. Xã thương y đã trúng thuốc mê, như vậy có chết cũng thoải mái hơn rồi. Cô là ai? Anh ngẩng đầu lên hỏi, hơn nữa cũng bắt đầu tính toán cự ly, hỏa lực. Tiếng cười của người phụ nữ áo đỏ truyền đến, cô ta mắng. Đại thiếu gia Đoạn, anh quen quá nhiều phụ nữ, đến giọng nói của tôi, anh cũng không nhận ra hay sao? Anh kinh ngạc, bao nhiêu người phụ nữ trải qua hoan lạc với anh đều không hề biết thân phận thật sự của anh. Anh luôn lấy cái danh công nhân công trường để trốn thoát. Nghĩ lúc này không để anh có thời gian suy nghĩ, người phụ nữ áo đỏ tuyên cáo súng động. Tôi muốn để Sài Thường Y xuống rồi. Đó là đi, còn không thì sẽ phải gặp cô ta ở nghĩa địa đấy. Trong tay anh là mô hình hỏa lực, sàn nàn nhắm ngay người phụ nữ áo đỏ trên sân thượng. Nhưng mà không kịp rồi, anh trơ mắt nhìn bóng sáng đang từ từ rơi từ trên sân thượng xuống phía dưới. Không, anh không cho phép. Một hồi trời quay đất cuồng, trái tim như bị sao cứa. Anh đứng sững nhìn người phụ nữ đang nằm sấp máu me bê bết. Anh không chống đỡ nổi nữa, quỳ xuống, mất đi một nửa hồn phách, toàn bộ khả năng suy nghĩ bị rút sạch. Hà Nguyệt Loan đến bên cạnh anh vừa khóc vừa nói: Tiểu Y thật đáng thương, trước khi chết cũng không được nghe con nói yêu nó nữa. Con bé sang bên kia nhất định sẽ rất oán hận. Ba chữ anh yêu em này có thật sự quan trọng hay không chứ? Trước mặt anh là một mảng mờ mịt. Đương nhiên rồi, một người phụ nữ có thể cả đời bên cạnh người đàn ông, có thể cảm nhận được lời nói và hành động yêu thương là hạnh phúc cả đời rồi. Yêu là đặt ở trong lòng, nhưng nói ra thì càng thêm ngọt ngào có đúng hay không? Đó là khế ước vô hình, nếu không thể non hẹn biển thì dùng ba chữ này thôi cũng là được. Anh bỗng nhiên nổi cơn điên, hai mắt trợn tròn. Con yêu cô ấy, con đương nhiên rất yêu cô ấy. Đáng tiếc là con bé đã chết rồi, nó cũng không nghe được nữa. Chắc chắn con bé mang theo tiếc nuối mà đi. Rất tàn nhẫn, nhưng không thể đổ sông đổ biển được. Anh thì thầm, yêu chính là yêu, con chưa từng nghĩ tới. Con cho là cô ấy là của con, bọn con cùng nhau vui vẻ hạnh phúc suốt cả một đời. Đó chính là chứng minh tình yêu của anh. Nhai nghi được quá đau lòng, người chết không thể sống lại được, nên có chừng mực thôi. Bà là mẹ nên cũng không nỡ, mặc dù bà là đạo diễn kiêm biên kịch. Làm sao có thể thôi đau lòng, một ít máu tươi, một ít tổn thương, thân thể mềm mại cũng không nhúc nhích. Đó là tiểu thương nghi của anh. Anh muốn chạy qua ôm cô, nhưng hai chân anh vô lực đến nỗi đi một bước cũng còn khó. Tiểu thương nghi đừng sợ, xuống dưới suối vàng còn có anh. Đi cùng. Anh nhẹ nhàng cười buồn bã, giơ hỏa lực trong tay đến ngược trái. Tim của anh đã chết theo cô rồi, chỉ bằng để cho nó nghỉ ngơi bất động luôn đi. Ngón tay của anh nhẹ nhàng đè xuống. Ầm một tiếng, tia lửa bắn ra tán loạn, ánh sáng sáng quắc cùng vài tiếng hét chói tai. Đoạn dạy ngay, Sài Thương Y chạy như bay đến bên cạnh anh, liều mạng giang hai cánh tay ôm lấy cơ thể anh, chỉ sợ anh ngã xuống, người và người mãi mãi xa như trời cách với đất. Anh choáng váng nhíu mắt nhìn chăm chăm người đang ôm anh. Bỗng nhiên anh nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Anh đuổi theo em. Tiểu Thương Nghi không cần sợ hãi, có anh ở đây, thiện ác vô thường, Dư Vương hoặc Quỷ Sa Tăng cũng không thể khinh thường em. Cậu sợ hãi quá độ chỉ biết khóc lớn. Anh lau nước mắt vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi, anh đã quá tự cao, tự cho là muốn cùng em giao lời hẹn ước. Cô vẫn khóc không ngừng nghỉ. Anh hôn lên cánh môi cô, vội dụ dỗ vừa cưng chiều. Ngoan, đừng khóc. Trước khi chết anh đã không nói yêu em được. Bây giờ chúng ta đã là uyên ương cùng dưới đất, thì anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày mỗi đêm. Kiếp sau đầu thai chuyển thế anh nhất định. Không cần đầu thai chuyển thế, cô người sắp nổi điên. Cắt. Âm thanh này không phải là con mối xấu xí kia sao? Anh dường mắt nhìn, khó có thể tin nhìn vào vết sẹo trên mặt anh ta. Con mối, cậu chết khi nào? Có nhân vật nào mà giết được cậu sao? Trừ Viện Tiềm Thiên, anh thật sự không nghĩ ra được người nào có khả năng lấy được mạng của con mối. Vết sẹo bên má trái của con mối động đậy, tức giận mắng chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.